Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 234. Hoang cổ thần miếu bên trong, thành đoàn ngồi xếp bằng ở miếu thờ bên trong sa mần, Vu Tế trong miệng lẩm bẩm kinh văn, trong đại điện xây dựng cao lớn tượng thần, nhìn qua giống như là một cái người khổng lồ. Dưới chân dẫm đạp dãy núi đại địa, toàn bộ đại điện hoàn toàn do cục đá kiến trúc mà thành, trống trải mà phong cách cổ xưa. Theo kinh văn tụng hát âm thanh truyền ra, toàn bộ hoang cổ trong thần miếu đều quanh quẩn kinh văn âm thanh. Những thứ này đều là hoang cổ thần Vu Tế, cùng đại đa số Bắc Hoang man tộc sa mần Vu Tế đi chính là yêu ma nói, tu luyện tự thân huyết mạch bất đồng. Hoang cổ thần Vu Tế đi chính là tương tự với Vu Tế cùng tiên đạo con đường, tu luyện thần hồn thuật pháp, cho nên cái này hoang cổ trong thần miếu Vu Tế, so sánh với cái kia Bắc Hoang đại đa số tràn đầy sát khí oán linh triền thân sa mần Vu Tế, lộ ra ngược lại tràn đầy chất phác khí tức cổ xưa, có một loại phản phác quy chân mùi vị. Bọn họ từng tái trên người mặc dù có đồ đằng, có mặt người bộ cũng mang theo yêu ma đặc thù cùng màu sắc. Có người đến từ biên giới, bởi vì man tộc yêu dân không ngừng cùng nhân tộc hỗn huyết, nhìn qua cơ hồ cùng người bình thường không khác nhau chút nào. Nhưng là giờ phút này ngồi xếp bằng ở tuyết sơn này thượng cổ phác vừa dày vừa nặng thần miếu bên trong, từng cái an tường đến giống như nở rộ tuyết liên, trong ánh mắt tràn đầy trẻ sơ sinh thuần phác. Bọn họ tức là hoang cổ thần Vu Tế, cũng là hoang cổ thần truyền đạo người, biện hộ người. Mà giờ khắc này, trong bầu trời truyền đến một tiếng gào thét long minh, thần miếu bên trong tụng kinh tiếng cũng thoáng cái cắt đứt. Mười mấy tên bao bọc đơn bạc quần áo Vu Tế tự cái kia trong đại điện đi ra, đã đứng ở bên ngoài nấc thang hành lang dài bên trên, nhìn về phía bầu trời, đã nhìn thấy trong bầu trời vân khí cuốn thành một đoàn, giống như vòng xoáy to lớn ở bên trong bầu trời xoay tròn, mà ở trong đó một cái thấy đầu không thấy đuôi dị thú ở chính giữa mây mù xuyên qua, phát ra trận trận gào thét. Cái kia xuất xứ từ thần thú huyết mạch áp chế, đối với Bắc Địa man tộc áp chế đặc biệt mãnh liệt. Long, một tên khoác áo mỏng, trần trụi ra bả vai thanh niên Vu Tế, thoáng cái liền nhận ra trong bầu trời cái kia tồn tại. Không đúng, dựa theo truyền thuyết, long có đủ, đây cũng là một cái giao long, hoặc là long thuộc thú mà thôi. Bên cạnh một vị trong ánh mắt tràn đầy cơ trí, bộ mặt mọc hỏa văn vảy lão giả, lập tức chỉ ra đối phương sai lầm. Giao long làm sao sẽ tới nơi này? Thành đoàn hoang cổ thần miếu Vu Tế nghị luận ầm ĩ, không chút nào hiểu được. Cái này trong truyền thuyết chiếm cứ toàn bộ Đông Hải mạnh mẽ đại chủng tộc, thần thú hậu duệ, làm sao sẽ vượt qua như thế chi nguyên, đi tới nơi này Đông Châu Bắc Hoang chi địa hoang cổ thần miếu. Nghe nói nhân tộc biên giới có không ít theo biển Đông lưu lạc tới giao long, đây cũng là theo nhân tộc biên giới tới. Mà giờ khắc này trong bầu trời kia giao long tự đụn mây quanh quẩn mà xuống, lấy long hành bơi với bầu trời, hướng về hoang cổ thần miếu mà tới. Lần này tất cả mọi người đều như gặp đại địch, sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy bầu trời. An tĩnh, là hoang cổ thần khách nhân đến rồi. Tự hoang cổ thần miếu bên trong đi ra khỏi một ông già, hét lớn một tiếng, tiếng sóng giống như chuông lớn truyền ra tới, vuốt lên sở có người trong lòng khủng hoảng. Giờ phút này bọn họ mới nhìn thấy có một bóng người ngồi ngay ngắn ở đó long thủ bên trên, cao ngất hai sừng trong lúc đó râu dài tự do. Bóng người kia giống như lão tăng nhập định ngồi trên đó, nhắm mắt dưỡng thần, ngồi giao long mà xuống, giống như thiên ngoại chi tiên đến, cũng hoặc là hải ngoại thần nhân hàng lâm. Cái này mọi người một cái không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. cái này tản ra vô cùng uy thế giao long liền để cho bọn họ sống lưng lạnh cả người. Mà giờ khắc này hung thú như vậy lại là người này vật cưỡi. Nhìn người này bộ dáng, liền như vậy một đường mồi cái này giao long, chưa hề biết nơi bao xa một đường cuốn sạch phong vân mà tới. Cái kia giao long thân thể lớn, rơi ở mặt đất mọi người mới nhìn rõ, thân thể vòng vèo đại điện tha một vòng, long thủ hiên ngang dừng ở điện trước cửa, giống như một tòa phòng ốc một kích cỡ tương đương. Cái kia ngồi ngay ngắn ở long thủ bên trên thần nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, cũng không có nhìn về phía bọn họ, mà là nghiêng đầu nhìn lấy thần miếu sau. Tại thần miếu kia sau bên dưới vách núi có một cái sơn động. Sơn động một người trước ảnh giống như trong đêm tối hạo nguyệt nổi bật. Bóng người trong nháy mắt dưới ánh mặt trời hóa thành khói mù tản đi. Đuổi theo thanh phong hướng về thần miếu kia sau cái kia vách đá chỗ mà đi. Mà cái kia giao long là từng chút thu nhỏ lại, hóa thành một thớt thần dị long mã rơi vào hoang cổ thần miếu trước. Người rốt cuộc đã tới. Khói mù nương theo lấy thanh phong một đường mà lên. Còn chưa từng đến gần liền nghe được một chỗ nhẹ giọng vang dội bên tai bờ. Ngồi ở vách đá sơn động ranh giới một cái tang thương lão giả chậm rãi mở miệng nói. Bóng người của phương tu chậm rãi theo khói mù ngưng kết. Rơi vào cái kia vách đá sơn động cạnh. Do khói mù hóa thành hình người, một cái ăn mặc màu đỏ thẫm phu tử trường bào chàng thanh niên ngồi ở cái kia tang thương đối diện. Lão già, phương tu mở mắt ra nhìn lấy ngồi ở trước mặt mình thường đức. Trong chớp mắt, cái này sơn hải giới đã đi qua hơn 110 năm. Năm đó thường đức đã sớm bước chân vào tuổi thọ cực hạn. Dần dần già rồi, hắn trên thân hình mọc đầy da đốm mồi. Da thịt giống như da gà nhíu lại, mặt mũi già yếu trong ánh mắt mọc đầy bạch hế, cả người trên dưới tràn đầy xế chiều tử khí, nhưng là lại như cũ gượng chống một hơi không có chết. Phảng phất đang đợi chính mình đến, thường đức ngẩng đầu lên nhìn về phía phương tu, trong nháy mắt cặp kia mọc đầy bạch hế ánh mắt toát ra vô tận thần quang. Bên trong ẩn chứa cái này hoang cổ núi ngàn dặm sơn xuyên cùng thao thao bất tuyệt thiên hà. Hắn lấy nhân thân thay thế cái này hoang cổ núi sơn thần vị trí đã một trăm mấy chục năm. Một thân tu vi thần lực đã đến được nhân thế đỉnh phong. Cùng phương tu, chẳng qua là hôm nay người này thân đã đến cực hạn. Thần hồn sắp đi âm ti báo cáo. Thần danh cấp bậc ở trên sinh tử bộ. Thực sự trở thành cái này hoang cổ núi chi thần. Người tới được ngược là mới vừa được. Sớm tới một bước, hoặc là đến chậm một bước, ta liền không cách nào thực hiện lời hứa của ta rồi. Ngươi không tới nữa, ta liền thật sự không chịu đựng nổi rồi. Ngươi, phải chết rồi. Phương Tu nói câu nói này thời điểm không có câu nghi vấn, mà là một bộ giọng khẳng định. Nhưng là trong âm thanh tràn đầy than thở, thổn thức, tiếc cho chờ tâm tình phức tạp. Không, ta chỉ là chân chính muốn trở thành hoang cổ thần. Thường Đức lạnh nhạt nói cho phương tu, đó là một đôi tràn đầy xem thấu sinh tử. Thấy rõ thế đạo này nhân tình ánh mắt, phương tu cùng thường Đức với tuyết này Yamagata nhai bên bờ ngồi đối diện. Xa xa thương mang sơn mạch lên xuống. Yếu ớt hoa tuyết rơi đầu vai, tự hai người trên áo bào lăn xuống. Ngươi đang chờ ta? Thường Đức khẽ gật đầu. Ừ, ta đang chờ ngươi. Phong Đô, sau khi ta chết, coi như hoang cổ núi bực này thần sơn trọng chức, tại âm phủ bên trong cũng có phẩm cấp, thần hồn sẽ đi âm tào địa phủ ngày không trăng thành nhỏ báo cáo. Đến lúc đó đi thông U Minh địa phủ cửa chính sẽ vì ta mà mở ra. Ngươi có thể theo ta cùng lấy thần hồn nhập địa phủ. Đây là ta lúc đầu đối với cam kết của ngươi. Thường Đức già nua trên mặt phát ra một tiếng cười khẽ. Ánh mắt mị đến cùng nhau. Ta cuối cùng là đem nhân tình của ngươi trả lại. Thế gian này, ta Thường Đức không bao giờ nữa thiếu bất luận kẻ nào. Phương Tu bỗng nhiên cười khanh khách không nói gì, sắc mặt trở nên thất thần. Trước khi hắn tới nghĩ tới rất nhiều, hắn không biết ban đầu cho Thường Đức cái kia một tấm phù rốt cuộc tốt hay xấu. Thường Đức ở chỗ này có hay không cầu đến hắn hết thảy mong muốn? Hết thảy các thứ này lại có hay không vừa lúc là hắn hết thảy mong muốn? Đem một trăm mấy chục năm năm tháng hao phí tại mênh mông vô tận bên trong sơn hải giới. Hắn có hay không trong lòng có hối hận, có hay không đối với hắn có oán giận, nhưng là giờ phút này nhìn thấy đôi mắt này, nghe hắn nói thiếu hứa hẹn của mình, Phương Tu lại trong nháy mắt không biết kể từ đâu. Thường Đức lại không có chờ Phương Tu mở miệng, mà là hỏi, như thế nào đây? Tiếp theo bàn, cờ vây. Cờ tướng, Thường Đức trong tay áo rơi xuống một bàn cờ hộp, bằng gỗ cờ hộp, đầu gỗ cục đá, không có xa hoa thần dị khí tức, thậm chí nhìn qua hư hại có chút cũ kỹ đổ nát. Lại để cho Phương Tu cảm giác được chất phác hồn nhiên mùi vị. Cờ vây đồ chơi kia, quả thực không xuống được, vẫn là cờ tướng đối với ta khẩu vị. Đáng tiếc là ở chỗ này. Không có mấy người có thể bồi ta xuống a, ta chỉ có thể một người hạ xuống. Nghe vào rất tịch mịch. Cũng không phải sao, hai người ở nơi này hoang cổ núi vách đá bên bờ đánh cờ. Lạc Tử vô tâm, Phương Tu tâm trạng ngàn vạn. Thường Đức là một bên Lạc Tử một bên giảng thuật cuộc đời của mình lên xuống. Còn có cái kia hơn 110 năm trong cuộc sống rộng lớn mạnh mẽ cố sự. Hắn mới vào Sơn Hải, rơi vào bàn quốc biên giới một cái trong bộ lạc, ở đó trong bộ lạc ngây người mấy năm, sau đó bị Bắc Phương xâm lấn man tộc giết hết toàn bộ lạc chi nhân. Bị coi là nô lệ dẫn tới Bắc Phương, sau đó trải qua sát phạt trắc trở, hắn trở thành một vị bộ lạc nhỏ vu tế, theo tầng thấp nhất quật khởi, đem đã từng trải qua thù khấu toàn bộ xóa đi. Cuối cùng đã đứng ở Bắc Hoang man tộc đỉnh phong, hắn tụ tín ngưỡng, triệu tập toàn bộ man tộc tìm khắp hoang cổ sơn thần nói sắc lệnh. Với cái này hoang trên ngọn núi cổ hóa thành cao cao tại thượng thần linh tiếp nhận chúng sinh. Triều bái, trong chuyện xưa có vô tận sát hại, cừu hận, oán hận, cũng có tin mừng vui vẻ ý. Hắn từng giết vô số người. Cũng bị người chú giết vợ con. Hắn từng bị vô vào lồng giam luân làm nô lệ. Đã từng cao cao tại thượng nô dịch chúng sinh. Cái này oán ghét biệt ly. Hắn toàn bộ hưởng qua. Phàm nhân, yêu ma, quân vương. Hắn toàn bộ làm qua. Cuối cùng hóa thân làm hoang cổ thần. Điều này con đường trường sinh. So với Thường Đức tưởng tượng phải gian nan thống khổ. Cầu đến cuối cùng. Hắn phảng phất đều không biết mình cầu là cái gì. Gần 200 năm trôi qua, hết thảy đều theo mây khói tản đi. Chỉ còn lại hắn ngồi ở đây hoang trên ngọn núi cổ cùng Phương Tu đánh cờ. Ai? Cờ bỏ vào thứ ba mâm một nửa. Thường Đức cầm tử ở đó trên bàn cờ Lạc Tử không chừng. Nhất theo sau một tiếng thở dài, dầu cạn đèn tắt. Thời khắc đó pháo con cờ bỗng nhiên rơi đánh vào trên bàn cờ. Thường Đức nhắm hai mắt lại, dưới đại địa, trong nháy mắt màu đen lấy Thường Đức làm trung tâm khuếch tán ra. Giống như một đạo màu đen vực sâu không đáy xuất hiện ở trên mặt đất. Âm vịt cửa mở ra, nghênh đón quân dự bị hoang cổ sơn thần sau khi chết đi thần hồn đi âm tào địa phủ. Tên đăng sinh tử bộ. Từ nay Thường Đức không còn là người, mà là mà chi chi thần rồi. Thường Đức thân thể bên trong một đạo kim sắc thần hồn nhảy ra. Giống như một cột sáng phản chiếu vào trong bóng tối. Đầu nhập cái kia âm đời trong u minh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.